Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 14, nghịch chuyển 4. Minagon nói, nàng còn cố ý nhắc nhở qua ta, không cho ta báo cảnh sát. Nàng nói nếu như ta báo cảnh sát, liền vĩnh viễn cũng không tìm tới nàng. Ta không có cách nào đến tìm ngươi thương lượng. Ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vũ Xuyên chăng? Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút, cuối cùng làm ra quyết định, cùng Minako đi gặp Manoruri. Hắn trong cõi u minh dự cảm đến, vụ án này rất nhiều điểm đáng ngờ đều có thể từ Manoruri chỗ ấy tìm tới đáp án. Thế là, hắn vụng trộm cùng Minako chuồn ra bệnh viện. Minako lái xe tới, xe liền dừng ở cửa bệnh viện. Hai người lên xe, Minako lấy ra Manoruri địa chỉ. Lái xe chạy đến, sau một tiếng, xe đã mở đến vùng ngoại thành. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng vắng vẻ. Phòng ốc vụn vặt lẻ tẻ. Ngẫu nhiên có thể từ ngoài cửa sổ xe hiện lên một mảnh nhà máy thân ảnh. Còn chưa tới sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi không kiên nhẫn. Nhanh, xuyên qua mảnh này khu xưởng liền đến. Minako phải đánh tay lái. Đem xe con ngoặt lên phía bên phải lối rẽ. Thế nhưng là xuyên qua lối rẽ về sau, trước mắt lại là mảng lớn đất hoang. Nàng không phải đùa nghịch chúng ta đây à? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako cũng rất nghi hoặc, nhưng đều chạy tới nơi này, cũng không thể cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Xe con lại đi trước mở một đoạn đường, bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong xông ra một chiếc xe ngăn ở phía trước. Minako đạp gấp thắng xe, thiếu chút nữa đụng vào. Mộ Dung Vũ Xuyên bị quăng đến kính chắn gió bên trên, đâm đến thất điên bát đảo. Hắn vò cái đầu vừa thanh tỉnh một chút, bỗng nhiên trông thấy kính chắn gió ngoại chạm lấy một người. Một cái tóc dài tới eo, dáng dấp rất loli tiểu nữ hài. Đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm Manoruri. Giờ phút này Manoruri bóp lấy eo, cười nhẹ nhàng nhìn bọn hắn. Nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy cửa xe ra nhảy ra, chỉ vào Manoruri kêu to, ngươi đến cùng tại làm trò gì, ngươi không phải bị bắt cóc sao? Cái này nhưng nói rất dài dòng. Manoruri ngẩng lên cái đầu nhỏ cười hi hi trả lời, bất quá xem lại các ngươi đối ta quan tâm như vậy, ta vẫn là rất vui mừng. Ít và nghĩ nhảm. Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh nắm chặt cổ tay nàng, ngươi thành thành thật thật nói với ta, có phải hay không là ngươi ở sau lưng làm cái quỷ gì? Ai nha, ngươi cũng đem ta làm đau. Manoruri khoa trương kêu to lên, thừa dịp Mộ Dung Vũ Xuyên trần chờ thời điểm, nắm tay rút ra chạy trốn tới Minako sau lưng, còn hướng Mộ Dung Vũ Xuyên nhăn mặt, ngươi đoán đâu? Kỳ thật ngươi căn bản cũng không có bị bắt cóc, ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại đùa nghịch chúng ta. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt nàng, nói, tính ngươi đoán đúng rồi. Manoruri hiện ra giảo hoạt ý cười, vì cái gì, ngươi lại đoán, tiểu thư phu, ngươi bị bắt cóc về sau, liền lập tức có người lợi dụng ngươi đến ép buộc cảnh sát điều tra Điền Tiểu Hạ bản án. Đây không phải trùng hợp đi, căn bản là sớm có dự mưu đúng hay không? Cũng coi như ngươi đoán đúng rồi. Tại sao phải làm như vậy? Theo ta được biết, ngươi cùng Điền Tiểu Hạ vẫn là bạn học cùng lớp. Ngươi hẳn là cùng sát hại nàng mấy người kia cũng đều biết đi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết hung thủ là bọn hắn? Là, ta đã sớm đoán được. Manoruri thẳng thắn thừa nhận. Lúc ấy Tào Mộng Ni, Lữ Lương Ngọc, Triệu Cường, Mạnh Lỗi bốn người này đã bị cảnh sát bắt. Cũng bởi vì ngươi cái này lên bắt cóc, mới buộc đặc biệt án tổ một lần nữa điều tra vụ án này. Kết quả chúng ta gặp một hệ liệt lừa dối, đem nhầm hung thủ trở thành Điền Tiểu Hạ lão sư Phương Hướng Đông. Lại đem hung thủ thật sự thả, hiện tại xem ra đây hết thảy đều là một cái âm mưu.